Cửu Tiêu, chương 474, Thái Bạch cầm đầu, gocchuyenaudio.com, lớn mật, Triều Tiên Tông dám làm chuyện như thế. Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão bỗng nhiên lên như thế điên cuồng chi niệm, giống như là vừa mới còn mặt mũi hiền lành lão cổ, bỗng nhiên thử lên răng nanh, chúng tu đều là vừa sợ hoảng lại phẫn nộ, hét lớn liên thanh, chạy về phía bốn phương tám hướng, có người dưới sự kinh sợ, đã nhịn không được phải hướng lấy Triều Tiên Tông xuất thủ, cũng có người vào lúc này chỉ là trong ngực ôm pháp thiếp chữ thần, bốn phía tìm đường, chỉ muốn mau thoát đi. Dù sao Triều Tiên Tông cùng ba vị trưởng lão kêu uy danh ở nơi đó, dám cùng bọn hắn giao thủ không nhiều, hay là nghĩ đến đào tẩu. Chỉ tiếc bọn hắn chạy trốn tốc độ mặc dù nhanh, đào tẩu phương pháp mặc dù đều có khác biệt nhưng là một dạng kết quả. Gấp bao chạy trốn đến không lâu, liền đã gặp một mảnh tường lửa kia có người bay tán loạn thượng thiên, muốn vượt qua tường lửa, nhưng tường lửa lại tùy theo dâng cao, đem bọn hắn thôn phệ, có người cắn chặt răng, một đầu chui vào dưới mặt đất, muốn độn địa trốn sắp xuất hiện đi, nhưng trong thổ nhưỡng kia thế mà cũng tràn ngập kinh người hỏa ý, vừa mới trải qua tường lửa chỗ giới hạn, liền đã bị hỏa ý đốt cháy khét, chỉ còn được một bộ xác chết cháy dưới đất. Không tốt rồi, thật trốn không thoát, không biết có bao nhiêu người bị tường lửa bức trở về, thất kinh tán loạn gọi bầy. Ha ha, đã muốn giết tuyệt vậy liền một cái không thể buông tha. Mà đối mặt với bỗng nhiên kinh hoàng hỗn loạn lên đám người, Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão liếc nhau, đầy mặt xâm nhiên, Tiêu Mộc đại trưởng lão tay. Áo bồng bình, đột nhiên tay nắm pháp ấn, hướng về phía dưới một chỉ kiếm thụ xanh biếc trước đó bị hắn trồng ở trên đất kia, liền điên cuồng tăng vọt đứng lên, cành lá vũ động, phía trên kia hình kiếm lá cây nhao nhao thoát sao mà ra, gào thét lên bay về phía bốn phương tám hướng đi. Hiu hiu hiu vù vù. Không cách nào hình dung lá cây hình kiếm kia tốc độ, chỉ thấy xanh lục bát ngát bóng dáng gào thét bay tán loạn, khoảng cách kiếm thụ kia trong trăm trượng tu sĩ, liền giống như là hạt mưa một dạng lộc bộc từ giữa không trung rớt xuống, từng cái trên thân có thể là xuất hiện đáng sợ miệng kiếm, có thể là trực tiếp bị kiếm diệp sát qua cổ, thậm chí có chút trực tiếp bị kiếm diệp xoắn nát, toàn bộ hư không, đều nhuộm thành màu đỏ như máu. Đã muốn giết vậy hắn liền không có mảy may lưu thủ. Đường đường đỉnh, Tiêm Nguyên Anh đại tu thần thông, đối với tu sĩ bình thường tới nói, vốn là một trường giết chóc. Ầm ầm, càng xa một chút địa phương, một chi kia vương đỉnh tiên quân trùng sát đi qua cũng đã đạt được nghiêm lệnh, đằng đằng sát khí, bọn hắn thậm chí còn không có chạy vội tới Thái Bạch Tông trên không, liền đã gặp rất nhiều tiểu tiên môn tu sĩ, những tiểu tiên môn này tu sĩ, đều là trung thực cách xa xa xem náo nhiệt, thậm chí ngay cả những pháp thiếp chữ thần kia đều không có cướp được, lúc này cũng chính là một mặt u mê không biết vì sao thời điểm. Nhưng những này vương đỉnh tiên quân, lại không chút khách khí, không nói một lời, liền hướng những người này giết tới. Không biết có bao nhiêu người, cũng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cũng đã bị tiên quân nghiền thành một đống thịt vụn. Triều Tiên Tông, trưởng lão chúng ta, càng có một ít tu sĩ, có thể là các tông chi chủ, có thể là tâm hướng tôn phủ hạng người, vào lúc này nhìn thấy loạn tượng đã lên, quá sợ hãi, vội vàng giá vân sông về giữa không trung đến, một mặt kinh hoàng, vội vã kêu to chúng ta vô ý học pháp quyết chữ thần này, nguyện đem thiếp dâng lên. Chỉ là vị kia bạch bào trưởng lão còn không đợi bọn hắn tới gần, liền đã lớn tay áo phất qua. Bá bá bá, một mảnh xương trắng phất qua, những người này nói còn chưa nói ra miệng, liền đã bị đông lạnh thành băng điêu, sau đó đùng một tiếng phá toái. Đã quyết định diệt khẩu, vậy Triều Tiên Tông rõ ràng đã không lo được phân biệt cái gì người một nhà không người một nhà. Tất cả mọi người muốn chết, tốt một cái Triều Tiên Tông, đem chúng ta trở thành cái gì? Đáng giận tất cả mọi người cùng, một chỗ, liều mạng với bọn hắn, nhìn thấy chạy trốn không may, lại gặp được Triều Tiên Tông xuất thủ tuyệt quyết, không lưu chỗ trống, chúng tu rốt cục phẫn nộ lên, tiếng hét lớn âm thanh, sát khí cuồn cuộn, hung hăng hướng về kia Triều Tiên Tông ba vị lão tu nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu hướng Thái Bạch Tông chủ phương hướng chạy tới. Thái Bạch Triệu đạo hữu, Thái Bạch Tông Triệu lão tiền bối, còn xin ngươi là chúng ta chủ trì công đạo a, còn xin Triệu đạo huynh xuất thủ, vì chúng ta chu diệt ba đầu lão cầu này, cứu chư môn tại thủy hỏa. Vô luận trước đây những tiên môn này đến tột cùng là đến giúp đỡ Thái Bạch Tông, hay là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc, vô luận trước đó tôn phủ đại quân nghiền ép mà khi đến, chúng tiên môn là thành tâm xuất thủ tương trợ, vẫn là bị bách bất đắc dĩ, nhưng ở lúc này, mỏi. Người bỗng nhiên liền trở thành người cùng một cái chiến tuyến, từng bước hiên ngang lẫm liệt đầy mặt túc sát, nói gần nói xa chuyện đương nhiên đem Thái Bạch Tông chủ nâng thành chủ tâm cốt. Mà trông lấy những người kia thành khẩn chân thành tha thiết ánh mắt, Thái Bạch Tông chủ thần sắc lạnh nhạt gật đầu nói, vốn nên như vậy. Chúng tu đại hỉ, ánh mắt khâm phục nhìn xem Thái Bạch Tông, sau đó đợi nửa ngày. Lại đợi một hồi, đợi thêm một hồi nữa. Thái Bạch Tông chủ hay là mặt mỉm cười, một mặt thành ý, chỉ là không nhúc nhích. Chúng tu đều có chút sốt ruột, xin mời nha. Thái Bạch Tông chủ khẽ cười khổ, nói, chỉ bằng một mình ta, đối kháng Triều Tiên Tông tam đại trưởng lão sao? Chúng tu lập tức hai mặt nhìn nhau, giống như đây đúng là một vấn đề tới. Mặc dù vừa rồi Thái Bạch Tông Chủ đã lớn phát, thần uy, mượn ngũ hành đại chân nghĩa, một người chiến thập anh, cho thấy cao thâm mặt chắc thủ đoạn, nhưng Nguyên Anh cùng Nguyên Anh là khác biệt. Triều Tiên Tông đại trưởng lão đến tột cùng mạnh đến trình độ gì, người trong sân ai cũng không biết, nhưng tối thiểu vừa nghe đến thân phận của bọn hắn, liền biết tuyệt không phải tôn phủ Nguyên Anh có thể so sánh, để Thái Bạch Tông Chủ một người đối phó ba cái, là có chút ép buộc. Thế nhưng là, chung quanh chúng tu sốt ruột lên, vội vàng nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thái Bạch Tông Chủ cười cười, thần sắc lạnh nhạt xuống tới, nói, chư vị nếu là tin ta, liền nên giúp ta một chút sức lực. Chư tu hai mặt nhìn nhau, sau nửa ngày, rối rít nói, nguyện phụng Thái Bạch Triệu đạo hữu chi mệnh. Tại thời khắc này, nói đều là nói cực kỳ thành khẩn. Cho dù là trước, đó trong lòng có lại nhiều tính toán nhỏ nhặt nhưng bây giờ gặp phải Triều Tiên Tông sát ý hung hăng, cũng chỉ có thể quên sạch sành sanh, chư tu đều là không phải nguyện ý tùy tiện phục chúng hạng người, nhưng bây giờ chạy trốn không đường, sát cơ gắn đầy, khắp xem toàn trường, cũng duy có Thái Bạch Tông Chủ còn có cùng Triều Tiên Tông làm sơ đối kháng chi lực, tất cả mọi người là người biết chuyện, nếu là lại che giấu, đó chính là tự tìm đường chết. Đã như vậy, nhìn xem chư tu thành khẩn ánh mắt, Thái Bạch Tông Chủ lộ ra một vòng trấn an ý cười, tựa hồ đây hết thảy sớm tại trong mưu đồ của hắn giống như, hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ánh mắt xa xa nhìn về hướng giữa không trung cái kia ba cái hung thế vô lượng Triều Tiên Tông đại trưởng lão. Ta Thái Bạch Tông việc nhân đức không nhường ai, nói đi lời này thời. Điểm, hắn đột nhiên tay nắm pháp ấn, trong lúc nhất thời sau lưng trận thế điên cuồng phát ra trăm trượng, giống như sóng lớn ngập trời, không biết có bao nhiêu người ánh mắt đều bị thanh thế cuồng bạo này hấp dẫn tới, mà thân ở trong trận thế Thái Bạch Tông Chủ thanh âm lạnh lùng xuyên thấu trận thế tán hướng bát phương khắp nơi, chư vị An Châu đồng đạo, nghe ta nói như vậy, người tu vi kim đan cao giai, có thể là sở trường về ngũ hành chi đạo, đến đây giúp ta cầm giữ ngũ hành trận thế, chư môn đệ tử, đều là nhập Thái Bạch Tông đến, theo ta Thái Bạch đệ tử mà động, bố thủ tứ phương. Hắn lời này vừa ra chấn động lòng người, lại phảng phất có một loại nào đó an hồn thần diệu, trong lúc kinh hoàng chư tiên môn đệ tử, đều là vội vã bình tĩnh lại, không còn xung quanh tán loạn, mà là thật nhanh hướng Thái Bạch. Tông trốn đến, những các đạo chi chủ ẩn tàng cao thủ kia thì vội vã chạy về phía cao thiên, từng tầng, canh giữ ở Thái Bạch Tông ngũ hành đại chân nghĩa bên ngoài, kinh hoàng hoảng sợ nhìn về hướng bốn phía. Đệ tử Thái Bạch Tông Quách Thanh. Triệu Chân Hồ khẽ quát một tiếng, người dẫn theo chư tiên môn đệ tử, bố thủ thất phong tư cốc Chu Diệt Vương Đình Tiên Quân. Phía dưới trong Thái Bạch Tông, chính đem người chạy về phía Vương Đình Tiên Quân đánh tới Quách Thanh sư tỷ, trong tâm chấn động, vội vàng lớn tiếng đáp ứng, sau đó quay đầu liền về, không còn chém giết ra ngoài, ngược lại co vào phòng ngự, đồng thời đem tất cả tiên môn đệ tử, đều là dẫn vào trong Thái Bạch Tông. Thái Bạch Hùng Bình, Triệu Chân Hồ lại là hét lớn một tiếng, liền thấy phía dưới chính xuất chúng tu thiện phòng ngự trận pháp giới. Luật Đường Hùng trưởng lão một cái bừng tỉnh, vội vàng lớn tiếng đáp ứng, sau đó nghe được Triệu Chân Hồ quát khẽ, người điều tất cả tiên môn người am hiểu trận pháp, cắt đứt Thái Bạch Tông địa mạch. Hùng Bình mặc dù không biết rõ ràng, nhưng vẫn lớn tiếng đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Sau đó Triệu Chân Hồ lần nữa hét lớn, Thái Bạch Tông hổ khiếu, hạc ly từ cư, nguyên nghe. Phía dưới trong Thái Bạch Tông đang hỗn loạn, lập tức lại có mấy người đứng dậy, lớn tiếng đáp ứng. Những người này đều là người cùng Hùng Bình trưởng lão bối phận, chính là Thái Bạch Tông tân tấn trưởng lão, ngày bình thường ở trong Thái Bạch Tông, cũng là các lĩnh một phương chấp sự tựa như Hùng Bình, trưởng quản giới luật, hổ khiếu thì là phụ trách luyện chế pháp bảo cấp cho, hạc ly là phù triện viện viện chủ, từ cưu thì là luyện đan. Tiểu Bích Phong phong chủ, mà Nguyên Nghê, lại là tí thú viện chi chủ chuyên môn phụ trách nuôi dưỡng linh thú, cũng giúp chúng nó tấn thăng. Các người nhanh khải tiên khố, phân phát linh đan phù triện, điều khiển chư mạch nghênh địch. Theo Thái Bạch Tông Chủ thanh âm rơi xuống, bốn người này cũng phân biệt lớn tiếng đáp ứng, vội vã lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, liền có các loại pháp bảo, phù triện, linh đan, hung thú được triệu hoán đi qua, một nhóm xông về Thái Bạch Tông các nơi, vốn đang lộ ra vô cùng hỗn loạn bốn bề cũng theo bọn hắn đều đâu vào đấy động tác mà từ từ bình tĩnh lại. Chư môn người thiện công, đều là đi theo ta. Chấm, Quách Thanh sư thì nghiêm nghị hét lớn, dẫn người ép hướng về phía trước. Nàng tu vi bất quá là trúc cơ trung giai, nhưng lúc này nghe nàng triệu hoán, trong những tiên môn khác chính là một chút kim đan chi. Tu cũng theo bản năng chen chúc tại nàng chung quanh, cả đám đều không có bình thường giá đỡ, đối với nàng vận mệnh không có nửa phần lo nghĩ. Người giỏi đan đi theo ta, người giỏi trận đi theo ta, mà mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao hét lớn, tất cả dẫn một nhóm tu sĩ mà đi. Vốn chỉ là làm tiên môn phổ thông trưởng lão thậm chí chấp sự bọn hắn, lúc này thế mà đều giống như có ma lực kỳ dị. Người người tin phục tuân mệnh làm việc, có thể suy ra, sau khi qua chiến dịch này, đám người nếu có thể còn sống, bọn hắn tất nhiên thanh danh đại chấn. Giết, bất quá Vương Đình Tiên Quân, cũng sẽ không chờ Thái Bạch Tông thong dong bố trí, đã sớm đánh lén đi qua kỳ sổ không dưới vạn dư, bên trong lại xen lẫn không ít Triều Tiên Tông đệ tử, càng lộ ra hung uy đại thế cuồn cuộn như thủy triều trùng sát đi qua, như muốn đem Thái Bạch Tông bao phủ, bực này thế công phía dưới, sợ nhất có một phương hỗn loạn, nhưng có người tán loạn đào tẩu, liền sẽ mất khí thế, bị đối phương đánh lén, thế nhưng là bây giờ các đại tiên môn đệ tử, đều đã tụ tập tại trong Thái Bạch Tông, không thể trốn đi đâu được, lại thêm Quách Thanh Tu Vi mặc dù không cao, lại là chiến ý ngang nhiên, đem người nghênh giết đi lên, chúng tôi cũng nhận ủng hộ, đi theo sông lên, ngược lại là lập tức chống đỡ bọn hắn tình thế. Mà trong một bên khác Hùng Bình trưởng lão vội vã đi cắt đứt Thái Bạch Tông mấy đạo địa mạch liền ngạc nhiên phát hiện cây kia điên cuồng bay múa chính ném đi vô số diệp kiếm giết người quái thụ, bỗng nhiên càng ngày càng nhỏ cuối cùng lúc đã biến trở về cổ kiếm xanh biếc phổ thông kia. Đánh, đánh chết bọn hắn, trong hỗn loạn tưng bừng, liền ngay cả. Phương Quý cũng mười phần tích cực trái có A Khổ sư huynh, phải có Đông Thổ tiểu Lý Nhi, dưới chân còn dẫm lên đã hóa thần thú, gâu gâu kêu to, vô cùng hung ác anh đề, đại hô tiểu khiếu vọt vào trong đám người đại chiến, nhìn qua đối phương như thủy triều vọt tới, tựa hồ căn bản thấy không rõ đầu đuôi Vương Đình Tiên Quân, hắn không chút nghĩ ngợi, chính là một đạo nhất là thuận tay huyền pháp thi triển ra ngoài. Ầm ầm, một tòa ma sơn hiển hóa chân áp hư không, sắp nổi mã mười mấy người nện thành thịt vụn. Chung quanh đi theo hắn cùng một chỗ trùng sát đi ra Triệu Thái Hợp, Tiêu Long, Tước Nhan, Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi bọn người, lúc này cũng đều dự định buông tay đại sát, lại thình lình bị Phương Quý huyền pháp dọa cho nhảy một cái, theo bản năng xem ra cùng nhau hỏi, đây là pháp gì? Liền ngay cả Phương Quý chính, mình cũng lấy làm kinh hãi. Hắn thi triển vốn là Thượng Thanh Huyền Quyết thiền hóa ma sơn, chỉ bất quá pháp này đã thay đổi, trước đó ở trong địa quật hắn đem Thượng Thanh Huyền Quyết cùng trong thập tự pháp loại chữ thổ. Phi thạch thuật kết hợp ngược lại thành một đạo pháp thuật mới, trước đó hắn triệu hoán đi ra ma sơn, chính là pháp lực của hắn ngưng tụ mà thành, mặc dù nặng nề vạn quân, lại chỉ là hư ảnh, nhưng bây giờ tòa này ma sơn, thế mà thành ruột đặc. Quan trọng hơn hình dạng cũng thay đổi. Trước kia ma sơn, hình dạng dữ tợn, sừng nhọn gầy trơ xương, nhưng bây giờ làm sao tròn, trái ngược với trái trứng. Bất quá bất luận như cái gì, cái này một đập lên người đến, vậy nhưng so trước đó ác hơn nhiều. Đối mặt với đám người khiếp sợ hỏi thăm, Phương Quý vội ý thức suy nghĩ một chút nghĩ thầm chính. Mình thi triển ra pháp thuật cũng không thể nói ngay cả mình cũng không biết thứ đồ chơi gì, thế là hắn ngưng thần tưởng tượng, ngạo nghễ nói, đây là ta Phương Thị bí pháp, đại phi đàn thuật. Đám người kinh ngạc đến ngây người, người đây là hiện biên đi ra a, nói còn chưa hạ thấp thời gian, đối phương trong Vương Đình Tiên Quân, có người nhìn thấy Phương Quý xuất thủ hung mãnh, lập tức quát khẽ, chừng 7-8 người đều là hướng về Phương Quý lao đến, trong đó một cái, thình lình cũng là trúc cơ đỉnh phong, mà lại trong tay nắm lấy một đoạn đen nhánh nhánh cây, hướng về không trung bãi xuống, thế mà hóa thành một đầu mộc long, xa xa ngẩng đầu trường ngâm, hướng về trong đám người Phương Quý một ngụm cho nuốt đem xuống tới. Ôi! Phương Quý đón đầu kia mộc long, cũng là lấy làm kinh hãi, thuận tay vung lên. Xoạt, bên cạnh, hắn bỗng nhiên ánh lửa lóa mắt chỉ gặp một con huyết quang phi điều hiển hóa, Lệ Minh lấy hướng cái kia mộc long nghênh đón, đó rõ ràng là pháp thuật hiển hóa ra ngoài hỏa điểu, vào lúc này thế mà giống như là có sinh mệnh của mình đồng dạng, thư vũ dương cánh, linh tính mười phần, một móng vuốt liền đem cái kia không trung vọt tới mộc long nắm ở trong tay, xuống chút nữa mổ một cái, đầu kia mộc long, liền đã thành thiêu đốt gậy gỗ. Ta ma sơn dị bảo. Tế khởi mộc long tu sĩ cảm thấy đau lòng, nghẹn ngào kêu to. Đây chính là hắn từ ma sơn mang tới dị bảo thần uy vô hạn, bây giờ làm sao vừa đối mặt liền bị phế rồi. Đây cũng là cái gì? Chung quanh Hứa Nguyệt Nhi bọn người càng kinh ngạc kêu to hỏi thăm. Ta mẹ nó nào biết được nó kêu cái gì? Phương Quý trong lòng âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới cái này thần đạo huyền quang cùng. Trong thập tự pháp loại hỏa tướng phi điều thuật kết hợp thế mà cũng sinh ra bực này biến hóa, trước khi hắn thi triển thần đạo huyền quang chỉ là một vùng biển lửa, nhưng hôm nay trong biển lửa thế mà bay ra một con chim lớn, uy lực ngược lại là mạnh hơn, nhưng là danh tự này lại đau đầu, trước khi hắn hỏa điều thuật liền gọi là đại hỏa điều thuật, vậy bây giờ trong lòng quính lên, hắn bỗng nhiên nghĩ ra một danh tự tốt. Hai tay ngạo nghễ vác tại sau lưng, lạnh giọng quát, đây là Phương Thị thứ hai bí pháp siêu đại hỏa điều thuật. Chúng đồng môn nghe vậy lập tức xác định một chút, hắn đây nhất định là hiện biên, cách chương.